Thế Gia Tử, chương 88, Thanh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này Cố Hoài Chi mới trải qua 3 lần xa nhà. Một lần là từ Kinh Thành hồi Ngu Xuyên. Một lần từ Ngu Xuyên đến Vân Châu. Còn có một lần chính là từ Vân Châu trở lại Kinh Thành. Mỗi một lần ra xa nhà, Cố Hoài Chi thấy được tình cảnh đều bất đồng. Lần đầu tiên đặc biệt thảm thiết. Xác chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than, bá tánh giống như cái xác không hồn, trong mắt nhìn không tới một chút ánh sáng, mang cho Cố Hoài Chi bóng ma tâm lý không nhỏ. Lần thứ hai cùng lần thứ ba hơi tốt hơn một chút, nhưng lại bởi vì còn đang loạn thế, phóng nhãn nhìn lại đều là nhân tâm hoảng sợ, nhìn không ra bất luận cảnh tượng sung sướng nào. Trước mắt đây là lần thứ tư ra cửa, lại mang cho Cố Hoài Chi ấn tượng không giống nhau. Chẳng sợ tân triều vừa lập, chính quyền còn chưa quá ổn định, nhưng trên mặt các bá tánh cũng đã dần có tươi cười, trong mắt cũng có quang. Trong lòng Cố Hoài Chi minh bạch, mặt quang kia tên là hy vọng. Thiên hạ rối loạn mấy trăm năm, thế đạo thái bình đối với bá tánh mà nói chân quý vô cùng. Tống Cảnh đồng dạng cảm khái vạn ngàn, nhịn không được nói với Cố Hoài Chi: công tử còn nhớ tình cảnh năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt? Đương nhiên nhớ rõ. Cố Hoài Chi mỉm cười, dương mắt nhìn phía chân trời, ánh mắt một mảnh xa xưa. Lúc ấy A Công phẫn nộ từ quan về quê, ta đối với hoàng đế lúc đó cũng không có hảo cảm gì. Trên đường lại gặp được vô số bá tánh đói chết, càng thêm đối với triều đình căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể trời giáng một đạo sét đánh chết hôn quân. Cái thế đạo kia thật là làm người tuyệt vọng. Nhưng tiên sinh lẻ loi một mình đi Duyện Châu cứu trị người bệnh, một khang chân thành chi tâm, lại đột nhiên làm ta cảm thấy hy vọng còn ở. Tống Cảnh kinh ngạc nhìn Cố Hoài Chi, buột miệng thốt ra: công tử lúc ấy tuổi còn nhỏ, thế nhưng có ý tưởng như vậy. Ta sinh ra sớm tuệ, mấy năm nay tiên sinh cũng biết được. Vì sao còn vì thế kinh ngạc? Ta biết ngươi sớm tuệ, lại không nghĩ rằng ngươi có thể sớm tuệ đến như vậy. Tống Cảnh hò hét trong lòng, hồi tưởng số tuổi của Cố Hoài Chi năm đó, càng thêm tự bế. Thần đồng 3 tuổi đã bắt đầu nhọc lòng thiên hạ đại sự. Thời điểm mình 3 tuổi còn đang chơi bùn, người so người, tức chết người. Tống Cảnh tốt xấu cũng là một thế hệ thần y, từ nhỏ đến lớn cũng được khích lệ, khen ngợi mà trưởng thành. Thình lình lại ở trước mặt Cố Hoài Chi gặp bạo kích, tâm thái thiếu chút nữa muốn băng. Cũng may Tống Cảnh chỉ đối với y thuật cảm thấy hứng thú, thực mau lại điều chỉnh tốt tâm tình, hỏi Cố Hoài Chi: cho nên lúc trước công tử mời ta đi Cố gia, lúc đó đã cố ý mời chào ta không sai? Cố Hoài Chi sảng khoái gật đầu thừa nhận: người y thuật cao, phẩm hạnh tốt, gặp phải nhân tài như vậy, ai không nghĩ mời chào? Tống Cảnh khóe miệng trừ trừ, trong lòng nói: ngươi đúng là nghĩ xa. Mệt chính mình vẫn luôn tưởng rằng là Cố thừa tướng muốn mời chào chính mình, làm ngươi ra mặt soát hảo cảm. Cố Hoài Chi còn không biết nội tâm Tống Cảnh đã bắt đầu phun táo, ngược lại cười vỗ vỗ vai Tống Cảnh, nhìn các bá tánh đang lao động ngoài đồng ruộng vui mừng nói: so với năm đó, cuộc sống này mới có hy vọng, cũng không uổng công mọi người phí nhiều công phu bình định thiên hạ như vậy. Tống Cảnh thần sắc nhẹ nhàng, bên miệng cũng mang theo một tia ý cười, thản nhiên nói: đúng vậy, hiện giờ nhật tử an ổn, đảo có vài phần khí tượng của thịnh thế. Nói xong, Tống Cảnh lại than: thịnh thế, mấy trăm năm rồi chưa từng có. Cũng không biết cảnh tượng thịnh thế được tổ tông truyền lưu lại rốt cuộc là thật hay giả. Cố Hoài Chi tắc yên lặng nhìn hắn, nghiêm túc nói: tiên sinh nghiêm túc bảo dưỡng thân mình, trong 50 năm, thịnh thế tất tới. Nguyên Hy Đế là vì thịnh thế đặt nền móng, nếu phát triển thuận lợi, đời kế tiếp đế vương tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu đời thứ ba tiếp tục ra minh quân, thịnh thế cũng sẽ không xa. Hai đời đế vương, vài thập niên tích lũy, thịnh thế mà bá tánh trong thiên hạ tâm tâm niệm niệm đã ở trước mắt. Tống Cảnh xua tay: ta không đọc sử, không biết thiên hạ đại thế, nhưng ta tin tưởng công tử. Thịnh thế buông xuống, lời này không phải hư ngôn. Nói xong, Tống Cảnh Thành thơi duỗi người, nhẹ nhàng nói, xem ra ngày sau còn muốn tốn nhiều tâm tư điều trị thân thể. Bằng không nhìn không tới thịnh thế tiến đến, ít nhiều ta cũng phải sống lâu một chút, nhìn cảnh tượng thịnh thế nhiều một chút, ngày sau xuống hoàng tuyền gặp tổ tiên cũng có chuyện để kể. Cố Hoài Chi tức khắc bật cười, không thể tưởng được Tống Cảnh vẫn có tâm thái hoạt bát của người trẻ tuổi như vậy. Hai người đang nói chuyện, Tiểu Khả Ái cố tiếp ngồi không yên. Bé con đang trong tuổi tác hiếu động, lần đầu xa nhà thấy cái gì đều hiếm lạ. Mở to mắt nhìn ngắm bên ngoài không chớp mắt, xa xa thấy mấy con bò già đang cày cấy ngoài đồng ruộng. Hưng phấn đỏ cả mặt, lớn tiếng reo lên, bò, bò vàng cày ruộng, mẫu thân đã dạy, bò vàng có thể giúp nông hộ cày ruộng. Bé nhớ rất rõ, bé con kiêu ngạo ưỡn ngực, chờ mong nhìn Từ Thanh Y, vẻ mặt cầu khen ngợi. Từ Thanh Y tức khắc bật cười, nhịn không được ôm lấy bé con ôn nhu khen hắn. Tiếp nhi giỏi quá, không sai, đó chính là bò vàng. Lúc trước chúng ta ở Kinh Thành cũng từng ngồi xe bò. Tiếp nhi còn nhớ nhông? Bé con ôm lấy mặt bánh bao, nghiêm túc nhìn Từ Thanh Y, Thanh Thúy nói. Con nhớ, bọn nó không giống nhau. Bò vàng, một. Cày ruộng, trâu, hai, kéo xe, gờ ang gì mà ha, ha, hế tương đương, g, m, g, u, n, n tương đương, một, hoang niu, hoáng nhú, hai, xoay niu, xoay níu. Bé con cảm thấy mình siêu lợi hại, còn có thể phân rõ trâu vàng với trâu. Các bạn nhỏ khác khẳng định không thông minh bằng bé, nghĩ như vậy. Biểu tình đắc ý trên mặt bé con dù thế nào cũng không che giấu được. Sau khi thấy cha, bé con càng cảm thấy không thể để cha bỏ lỡ thời khắc cơ trí của mình, bắt đầu làm ầm ĩ trong lòng Từ Thanh Y. Liên tiếp hướng về phía Cố Hoài Chi kêu cha. Sau hai đời lần đầu Cố Hoài Chi được làm cha, sao có thể chịu được nhi tử kêu gọi. Nhanh chóng quay đầu ngựa lại trở lại bên cạnh xe ngựa. Một tay ôm lấy Tiểu Khả Ái cố tiếp đang vươn tay mềm mụp về phía mình. Trong miệng còn cười nói. Bảo bảo nhớ cha sao? Nhớ cha, cố tiếp rất cơ linh. Trước tiên nịnh Cố Hoài Chi rồi mới bắt đầu khoe khoang. Chỉ về phía đồng ruộng. Giọng sữa mềm mại. Bò vàng, cày ruộng, trong nhà kéo xe, trâu. Bé con còn chưa đầy 2 tuổi. Nói không được một câu quá dài. Lời này nói hàm hồ nhưng Cố Hoài Chi vẫn nhanh chóng hiểu được ý của bé con nhà mình. Lập tức cổ động nói. Tiếp nhi thật thông minh. Còn có thể phân rõ trâu vàng với trâu nữa. Bé con tức khắc đĩnh đĩnh bụng nhỏ. Thần khí 10 phần mà nhìn xung quanh. Sau đó vươn tay. Ngón tay cái cùng ngón trỏ so đo. Kiêu ngạo nói. Cũng không có thực thông minh. Thông minh một chút. Cố Hoài Chi cười phun. Từ Thanh Y cũng lắc đầu bật cười, một bên cười một bên duỗi tay nhẹ nhàng vỗ mông nhỏ của bạn nhỏ cố tiếp. Bất đắc dĩ nói, cũng không biết tính tình này giống ai, giống y như khổng tước nhỏ, nơi nơi khoe khoang. Bé con lập tức tiếp lời nói, khổng tước đẹp, tiếp nhi cũng đẹp. Cố Hoài Chi cười đến bả vai run lên, chính mình cùng Từ Thanh Y đều là kiểu người điệu thấp, thế nhưng sinh ra một cái tự luyến cuồng. Đảo cũng rất thú vị, đặc biệt là hiện tại bé con còn bé, trắng trẻo mềm mụp, làm cái gì đều tự mang hiệu quả đáng yêu. Cộng thêm lự kính của cha, Cố Hoài Chi càng xem càng vừa lòng, vẻ mặt nhận đồng mà phụ họa bé con nhà mình. Không sai, tê tê yếp nhi đẹp nhất, bé con tức khắc lòng tự tin bạo lều. Vẻ mặt đương nhiên, thái bà cũng nói như vậy, có Tiểu Khả Ái cố tiếp. Dọc đường đi có thêm không ít hoan thanh tiếu ngữ. Bé con trời sinh là vui vẻ. Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Thấy ai cũng cười vui mừng. Nhìn khiến cho người tâm tình sung sướng. Dọc đường đi, Cố Hoài Chi sâu khắc cảm thấy đáng yêu mới là vương đạo. Ngay cả kiểu Mỹ nam tử tuấn tú lịch sự như hắn ở trước mặt bé con đáng yêu thì mị lực cũng phải giảm xuống. Đặc biệt là Từ Thanh Y. Có nhi tử liền xem nhẹ trượng phu. Loại hành vi này cần thiết phải khiển trách một phen. Đoàn người nói nói cười cười. Lên đường không cảm thấy vất vả. Thanh Châu cách kinh thành cũng không quá xa. Chẳng qua Cố Hoài Chi suy xét đến Thê Nhi đi theo lên đường, mới trước tiên xuất phát, chậm lại hành trình, đến Thanh Châu cũng mất thời gian một tháng. Chuyến đi đường này, người vui nhất là bạn nhỏ Cố Tiếp, không chỉ gặp được rất nhiều đồ vật mới lạ, mà cha mẹ mỗi ngày đều chơi cùng bé, mỗi đêm ngủ cùng cha mẹ, khi tỉnh lại cha mẹ còn ở bên cạnh, không giống lúc trước sau khi tỉnh lại đã không thấy cha đâu. Bé con vui vẻ cười, chẳng sợ trên đường có chút không khỏe thì bé con cũng không kêu la, hơi nhịn chút liền đi qua, nhẫn nại là có hiệu quả. Dọc theo đường đi bé con thu được rất nhiều đồ vật kỳ quái mới lạ từ cha ruột. Có châu chấu đan bằng có bươm bướm, còn có thể chạy theo cha đi tìm hang thỏ bắt thỏ. Mỗi ngày đều vô cùng thú vị, bé con vui đến quên cả trời đất. Tuy rằng vẫn là sẽ nhớ Thái Công, Thái bà cùng các trưởng bối ở kinh thành nhưng trẻ nhỏ dễ quên. Lực chú ý cũng dễ dàng rời đi. Cố Hoài Chi cùng Từ Thanh Y hơi dỗ một chút, bé con lại vui vui vẻ vẻ chạy đi chú ý chuyện khác. Tới Thanh Châu, bé con còn có chút kinh ngạc, vò đầu hỏi, đến rồi ạ, không phải cần đi rất xa sao? Cố Hoài Chi sờ đầu bé con, cũng không bởi vì tuổi bé còn nhỏ mà lừa gạt bé. Cúi người nhìn bé con nghiêm túc giải thích, chúng ta đã đi một tháng rồi, bất quá còn phải đi một đoạn đường nữa mới đến Khang Quận. Phỏng chừng phải mất mấy ngày nữa mới có thể tới. Tới Khang Quận, a cha còn phải vội vàng xử lý công vụ, không thể chơi với con mỗi ngày giống một tháng này. Bé con không cao hứng mà mếu máo, lại không làm ầm ĩ, hiểu chuyện gật đầu nói, vâng, a cha vội, thực vất vả, bảo bảo đau lòng a cha. Đây là kiểu gì tiệt thế tiểu khả ái? Cố Hoài Chi hận không thể lập tức cúi người thơm Nhi Tử một ngụm. Vừa nghĩ là làm luôn, thơm một cái thật kêu lên má bánh mau mềm mục của bé con. Rồi sau đó, Cố Hoài Chi vừa ngẩng đầu, liền đối thượng một đôi mắt kinh ngạc cách đó không xa. Cố Hoài Chi dưới ý thức thẳng thắn thân mình, lộ ra mỉm cười khách sáo. Thấy người nọ thân xuyên quan bào màu đỏ, Cố Hoài Chi cũng có phán đoán về thân phận của hắn. Nhịn không được ảo não, sao vị này lại chạy đến đòn mình? Đường đường thứ sử thân nghênh một cái quận thủ, có phải có chỗ nào không đúng hay không? Sớm biết hắn muốn tới, chính mình liền thu liễm chút không tú tình cha con với bé con. Người tới đúng là thứ sử Thanh Châu Trương Tử Ngang, ước chừng 40 tuổi, lưu trữ một phen râu phiêu giật, nhìn qua chính là cái lão soái ca phong độ nhẹ nhàng. Mị lực của thành thục nam nhân ập vào trước mặt, Trương Tử Ngang vốn vì tình thế của Thanh Châu mà sầu đầu chọc. Sau khi tách Khang Quận ra, bệnh rụng tóc của Trương Tử Ngang không những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng. Chủ yếu vẫn là Khang Quận quá sầu người, tụ tập các khu vực có điều kiện kém cỏi nhất của các quận phụ cận. Thật là ai thấy đều phải thở dài. Vốn dĩ cho rằng triều đình sẽ phái một vị năng thần lại đây thống trị Khang Quận, trăm triệu không nghĩ tới triều đình thế nhưng đưa một vị tổ tông lại đây. Đúng vậy, đừng nhìn Trương Tử Ngang hiện tại cười tùm tìm, trong lòng lại định vị Cố Hoài Chi là tiểu tổ tông thân phận quý trọng. Chọc không được, thuần túy là dìu già dắt trẻ chạy tới chơi. Nói giỡn, Cố gia đích trưởng tôn, đỉnh cấp quý công tử, chạy tới Thanh Châu lộn xộn, chẳng lẽ là bởi vì yêu Thanh Châu sâu nặng? Cũng không biết Khang Quận rơi vào trong tay người này sẽ bị thống trị thành cái dạng gì. Nghĩ đến đây, Trương Tử Ngang không khỏi khẽ thở dài. Yên lặng quyết định, nếu vị Cố đại nhân này làm thật quá đáng, chính mình cần phải cẩn thận đề điểm hắn. Ít nhất muốn trấn an bá tánh, không thể làm cho bọn họ loạn lên. Bằng không đúng là tìm đường chết. Trương Tử Ngang thậm chí hy vọng Cố Hoài Chi giống các sĩ tốc làm quan lúc trước đem công vụ giao cho Tâm Phúc. Chính mình nơi nơi du sơn ngoạn thủy, tốt xấu như vậy cũng nháo không ra chuyện xấu. Cố Hoài Chi còn không biết trong lòng Trương Tử Ngang đã phân chia hắn vào loại ăn chơi trác táng. Thấy Trương Tử Ngang đi về phía hắn, Cố Hoài Chi trên mặt treo tươi cười gãi đúng chỗ ngứa đón lên chào hỏi. Gặp qua Trương Sứ Quân. Hạ quan Cố Hoài Chi, quận thủ mới nhậm chức của Khang Quận, May mắn tại đây xảo ngộ sứ quân. Nề hà hạ quan một đường tàu xe mệt nhọc. Có thất lễ nghi. Mong rằng sứ quân chớ trách. Trương Tử Ngang bất động thanh sắc mà nhìn trương mặt hoàn mỹ không tì vết của Cố Hoài Chi. Càng thêm xác định suy đoán của mình. Vị này chính là nhất thời tâm huyết dâng trào chạy tới Thanh Châu chơi. Chính mình không thể có hy vọng quá lớn. Nhà ai lên đường còn có thể tinh thần sáng láng như vậy. Ngay cả bé con vừa mới ở trong lòng hắn đều mập mạp tinh thần. Vừa thấy chính là không ăn qua đau khổ. Cũng không biết trên đường hoa nhiều ít tâm tư. Trương Tử Ngang là cái người hiền lành vạn sự không đắc tội người. Trong lòng dán nhãn cho Cố Hoài Chi xong. Cảm nhận được Cố Hoài Chi phóng xuất ra thân thiện. Trương Tử Ngang tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ vị này không phải kiểu người khó ở chung. Về sau bỏ gánh thì bỏ gánh đi. Cùng lắm chính mình tốn nhiều tâm tư quan tâm Khang Quận một chút. Cố Hoài Chi cười hỏi Trương Tử Ngang. Sứ quân đây là muốn đi đâu? Trương Tử Ngang mím môi. Liếc mắt nhìn một đám bộ khúc mặt vô biểu tình sau lưng Cố Hoài Chi. Trầm giọng nói. Ta nghe nói ngươi muốn nhậm quận thủ Khang Quận. Tính thời gian đoán được ngươi sắp tới nên chuẩn bị một bàn đồ ăn đơn giản vì ngươi đón gió tẩy trần. Thuận tiện nói một chút hiện trạng của Khang Quận. Ấn tượng của Cố Hoài Chi với Trương Tử Ngang tức khắc bay lên. Vị đại nhân này rất phụ trách công tác. Tính cách cũng tốt. Còn nhớ thương đề điểm cấp dưới. Gặp phải lãnh đạo như vậy thật là vận khí tốt. Cố Hoài Chi vui vẻ. Trong mắt cũng lộ ra vài phần thân cận với Trương Tử Ngang. Ngữ khí nóng bỏng hơn vừa nãy không ít. Làm phiền đại nhân lo lắng. Vốn nên từ ta làm chủ thỉnh đại nhân uống rượu. Nhưng lại làm đại nhân tiêu pha. Bất quá ta mới lên nhậm. Xác thật muốn hiểu biết tình huống cụ thể của Khang nhiều hơn. Đành mặt dày mà quấy dày đại nhân một hồi. Hửm, nghe khẩu khí. Vị thiên chi kiêu tử này là thật quan tâm bá tánh. Không phải tới chơi. Trương Tử Ngang mắt sáng rực lên. Vội gật đầu nói. Không cần khách khí. Ngươi muốn hiểu biết cái gì? Ta nhất định biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Nói xong. Trương Tử Ngang nhìn đám người Cố Hoài Chi mang theo này lại khó khăn. Chính là bàn tiệc có chút đơn giản. Chỉ sợ không hợp tâm ý của ngươi. Cố Hoài Chi vừa xem biểu tình của Trương Tử Ngang liền minh bạch ý tứ. Lập tức cười nói. Bọn họ đều có nơi đi. Mang theo nhiều người như vậy đi cọ cơm đại nhân. Ta cũng quá xấu hổ. Trương Tử Ngang trong lòng buông lỏng. Nguyên bản cho rằng Cố Hoài Chi chỉ mang 100-200 cái hộ vệ. Ai biết vị này phô trương như vậy. Mang theo hơn 1.000 hộ vệ. Còn đều là tinh nhuệ. Trương Tử Ngang đều nhịn không được hoài nghi vị này rốt cuộc là tới tiền nhiệm hay là chạy tới đánh nhau. Bất quá nghĩ nghĩ tình huống hiện giờ của Khang Quận. Trương Tử Ngang lại cảm thấy. Vị tân nhiệm quận thủ này đi đúng cờ rồi. Nắm tay không đủ cứng thật sự sẽ không trấn áp được đám người kia. Cố Hoài Chi tắc cảm thấy Trương Tử Ngang tựa hồ có điểm hiền lành. Giống cục bột không biết giận, nhịn không được phun táo. Lấy tính cách của vị này rốt cuộc làm cơ nào để ngồi ổn vị trí thứ sử. Tính cách này không thích hợp hỗn quan trường. Trước khi ly kinh, hình như A Công đã đưa cho mình một phần tư liệu. Đều là lý lịch cùng mạng lưới quan hệ của các quan viên Thanh Châu. Chỉ tiếc trong khoảng thời gian này mải chơi với bé con. Cũng chưa chú ý chuyện này. Cố Hoài Chi quyết định sau khi trở về lập tức phải xem kỹ phân tư liệu kia. Hiểu biết lý lịch lên chức của Trương Tử Ngang. Lại không khỏi phun táo. Trách không được vị này vẫn luôn ở Thanh Châu làm thứ sử. Đây chính là công việc khó giải quyết. Có lẽ bởi vì tính cách của vị này không quen cự tuyệt người khác. Một bữa cơm này của Cố Hoài Chi ăn rất vui vẻ. Trương Tử Ngang là người không nhiều tâm nhãn. Lại một lòng đặt bá tánh lên hàng đầu. Mặc cho ai đều có thể ở chung với hắn rất khá. Nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng. Quan trên như vậy có lực tương tác đủ rồi nhưng lại khuyết thiếu lực uy hiếp. Các quân thủ của các quận ở Thanh Châu sợ là đều có bàn tính nhỏ. Cũng không biết vị thứ sử này có áp được người phía dưới hay không. Trương Tử Ngang là thiệt tình muốn thống trị tốt Thanh Châu. Dưới sự bất động thanh sắc dò hỏi của Cố Hoài Chi, Trương Tử Ngang đã đem tính toán của chính mình nói không còn một mảnh. Hiện tại Khang quận tương đối khó quản, mấy phương tộc lão ai đều không phục ai, lại có người miền núi quấy rối, tình hình rất loạn, năm bè bảy mảng, người tới Khang quận, phải cẩn thận một chút. Cố Hoài Chi thuận tay rót rượu cho hắn, ra vẻ khó xử nói, ta cũng không biết tình thế Khang quận lại gian nan như thế. Ai, ta cũng mới hơn 20, trong nhà một lòng hy vọng ta làm ra chút chiến tích. Lời còn chưa dứt, Trương Tử Ngang đã hiểu, gật đầu nói, người yên tâm, ta ở Thanh Châu cũng được mười mấy 20 năm, Khang quận bên kia dù có làm ầm ĩ cũng phải nghe ta. Người không cần vì thế lo lắng. Nga khoát, miễn phí đưa công lao cho mình. Cố Hoài Chi cảm thấy Trương Tử Ngang quả là một cổ đất đá trôi trong quan trường. Phẩm hạnh ý tưởng cùng quan trường không hợp nhau. Đối với việc hắn làm thế nào hỗn lên đến thứ sử càng thêm tò mò. Bất quá công phu che giấu của Cố Hoài Chi rất tốt. Nói chuyện với Trương Tử Ngang uống không ít rượu. Sờ soạng chi tiết của đối phương không còn một mảnh. Tâm tình rất vi diệu. Sau khi trở lại khách điếm, Cố Hoài Chi lấy ra lý lịch của Trương Tử Ngang nghiêm túc quan khán. Càng xem, khóe miệng Cố Hoài Chi biên độ run rẩy càng lớn. Vị Trương Tử Ngang này quả nhiên như Cố Hoài Chi phun táo. Là một cổ đất đá trôi trong quan trường. Người này một đường lên làm thứ sử. Trải qua cũng thực ly kỳ. Thuần túy dựa hỗn, chủ yếu thể hiện tại trực giác đặc biệt nhạy bén. Trời sinh đã biết nên đi theo ai hỗn, ở đâu có thể hỗn công lao. Khi tiền triều ở thì đi theo tiền triều hỗn, thành thành thật thật làm tốt bản chức công tác. Lại bởi vì tâm địa mềm, người hòa khí, thanh danh trong lòng các bá tánh rất tốt. Sau lại Thanh Châu có phản loạn, phản quân phẫn nộ tìm các quan châu phủ Thanh Châu ra làm thịt. Đến phiên Trương Tử Ngang lại thả hắn đi, còn làm hắn thăng chức quản toàn bộ Thanh Châu. Phải biết rằng, năm đó Trương Tử Ngang ngay cả quận thủ cũng không phải. Lại cứ mơ hồ như vậy thành thứ sử Thanh Châu. Sau lại Lương Túc trong tay Nguyên Hy Đế, Thanh Châu liên tiếp gặp đại loạn. Cũng không phải hương bánh trái gì nên cũng không ai đỏ mắt hắn. Trương Tử Ngang cứ như vậy an an ổn ổn mà làm thứ sử Thanh Châu. Cả ngày vì công vụ Thanh Châu sầu đến rớt tóc. Người này đại khái cũng thuộc về ông trời thưởng cơm ăn. Lực tương tác bạo biểu, giống với Từ Đạo Hoành, nhưng Từ Đạo Hoành tâm tàn nhẫn, tay tàn nhẫn, giỏi về lợi dụng ưu thế của mình. Trương Tử Ngang so với Từ Đạo Hoành, đó chính là ngốc bạch ngọt chân chính. Ngốc bạch ngọt có ngốc bạch ngọt chỗ tốt, Cố Hoài Chi sẽ không chịu áp lực đến từ quan trên. Không chỉ có như thế, Cố Hoài Chi còn có thể lợi dụng Trương Tử Ngang nhân duyên tốt, thuận lợi khai triển công tác. Nghĩ như vậy, tình thế của Khang quận cũng không kém như trong. Cố Hoài Chi hơi mỉm cười, cảm thấy lựa chọn của mình thật sự quá đỉnh. Nhưng đến ngày hôm sau, trong lòng Cố Hoài Chi lại toát ra một tí xíu dự cảm bất hảo. Từ Thanh Châu Phủ Thành đi Khang quận, dựa theo tốc độ lên đường của Cố Hoài Chi, còn cần 2 ngày lên đường nữa. Nhưng sau khi ra khỏi Thanh Châu Phủ 1 ngày, nhìn núi non liên miên không dứt, cùng với dân cư càng thêm thưa thớt, Cố Hoài Chi đột nhiên cảm thấy, khảo nghiệm của mình giống như mới chân chính bắt đầu. Quả nhiên, kế tiếp chỉ riêng đường đi đã khiến cho đám người Cố Hoài Chi ăn không ít đau khổ. Đường núi 18 cong, gập ghềnh lại khó đi. Một đường sóc nảy, xương cốt đều muốn nát. Thật vất vả tới phủ nha Khang quận. Cố Hoài Chi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trăm triệu không nghĩ tới đoạn đường gian nan nhất thế nhưng là con đường trước mắt. Đoàn người Cố Hoài Chi đặc biệt dẫn nhân chú mục. Thời điểm vào thành đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Quý công tử nhà ai ra cửa cũng không mang quá nhiều hộ vệ như vậy. Đen nghìn nghịt một tảng lớn. Một đám chạm thẳng tắp. Trong mắt còn mang theo sát khí. Nhìn qua giống như quân đội. Nếu không phải nhìn thấy không ít gia đình tỷ nữ, bá tánh Khang quận đều phải tưởng quân đội nhà ai lại đánh lại đây. Đoàn người người rêu rao như vậy căn bản không thể giấu giếm hành tung. Đoàn người Cố Hoài Chi mới vừa dừng lại trước cửa phủ nha. Mọi người đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. quý nhân dừng trước cửa phủ nha là muốn tìm nha môn làm việc. Ta xem không giống, nhiều người như vậy cùng nhau lên đường, lại mang theo gia quyến, không giống như tới cầu người. Các ngươi nhìn đám hộ vệ kia mà xem, một đám cao lớn uy mãnh, xiêm y cũng là nguyên liệu tốt, hiển nhiên là gia đình cực kỳ thanh quý. Lấy quyền thế của người ta còn cần đến chạy tới nơi chim không thèm ỉa của chúng ta. Nói cũng phải, vậy các ngươi nói xem quý nhân tới làm gì? Thanh Châu dân phong bưu hãn, Khang quận mấy năm nay thế đạo không an ổn, người thành thật căn bản sống không nổi. Nữ nhân đanh đá hơn cả nam nhân còn hung mãnh hơn dã thú. Người như vậy ở loạn thế mới có thể sống sót. Lúc này đại đa số bá tánh thấy đám người Cố Hoài Chi không những không sợ hãi, còn ở trước cửa phủ nha hứng thú bừng bừng mà thảo luận thân phận Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi ở trong xe ngựa dỗ bạn nhỏ Cố Tiếp nghe tiếng nghị luận bên ngoài không khỏi nhướng mày. Sau đó cười xuống xe, muốn hoàn cảnh công tác sinh hoạt sau này của chính mình rốt cuộc như thế nào. Gương mặt kia của Cố Hoài Chi chính là nhất tuyệt. Vừa xuống xe ngựa đã khiến cho một đống tiếng kinh hô. Cố Hoài Chi thấy nhiều không trách, lập tức đi về phía cửa phủ nha hỏi hộ vệ đang giao thiệp với nha dịch. Như thế nào? Chúng ta có thể đi vào sao? Nha dịch trong lòng hút một ngụm khí lạnh, nhịn không được líu lưỡi. Đây là quý nhân nơi nào tới? Phô trương lớn như vậy, hơn 1000 hộ vệ, vũ khí hoàn mỹ, không thể trêu vào. Nha dịch trong lòng run run, nhanh chóng kiểm tra công văn của Cố Hoài Chi, xác định không lầm sau, lập tức khom lưng cười nói: "Tiểu nhân Lý Minh, gặp qua phủ quân đại nhân mời vào, tiểu nhân mang ngài đi hậu viện nhìn xem, sớm biết đại nhân muốn tới, chúng tiểu nhân đã rửa sạch hậu viện một phen, nếu đại nhân có chỗ nào không hài lòng, cứ việc phân phó tiểu nhân." Cố Hoài Chi gật đầu, biểu tình tự nhiên mà bước vào phủ nha. Tiếng nghị luận của quần chúng vây xem càng lớn hơn nữa. Không thể tưởng tượng nói, hắn thế nhưng là phủ quân mới tới. Tiểu lang quân này nhìn mặt nộn, sinh thật tốt, sao lại luẩn quẩn trong lòng tới nơi này của chúng ta. Đúng vậy, nhìn tiểu lang quân kia, cũng không giống như quý nhân nghèo túng. Sao còn tới Khang quận? Ai ra uy? Tới một phủ quân tuổi trẻ như vậy, chúng ta cùng Tôn gia còn có Chu gia muốn làm thế nào? Nên làm thế nào thì làm thế ấy. Thôi đi, đừng náo loạn. Trong đám người cũng có người có kiến thức, nghe vậy lập tức trầm giọng nói: "Đừng nháo đến quá mức." Phủ quân nhìn tuổi trẻ, nhưng đám hộ vệ hắn mang đến kia đều không phải quả hồng mềm. Đao của bọn họ sẽ giết người. Các ngươi chẳng lẽ muốn thử xem? Lời này vừa nói ra, những người khác còn muốn nói giỡn cũng dừng lại. Mạng nhỏ quan trọng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Liêu liêu, nguyên bản chen đầy cửa phủ nha nháy mắt lại khôi phục thành bộ dáng trống rỗng. Hộ vệ đứng ở bên ngoài canh gác nhíu nhíu mày. Dựa theo Cố Hoài Chi phân phó cẩn thận ghi nhớ những lời mấy người này nói trong lòng, chuẩn bị một chữ không thiếu mà báo lại cho Cố Hoài Chi nghe. Hiện tại Cố Hoài Chi đang vội vàng thu thập phòng. Lúc này tới Khang quận, bọn họ mang cũng không ít đồ vật. Tất cả đều là những thứ quen dùng hàng ngày. Nguyên bản không cảm thấy có bao nhiêu, đặt tất cả bên cạnh nhau mới phát hiện hóa ra hành lý lại nhiều như vậy. Có điều người mang càng nhiều, Cố Hoài Chi cũng không nói gì. Lại mua thêm cho bé con một ít xiêm y, đồ chơi cùng thuốc khiến hành lý lại tăng thêm vài phần chóc di lượng. Thu dọn thực phí sức, trước mắt muốn lấy đồ vật ra rồi sắp xếp thu dọn cũng thật sự phí sức. Tuy rằng những việc này không cần Cố Hoài Chi nhúng tay, nhưng nhìn bọn hạ nhân ra ra vào vào luôn chân luôn tay không ngừng, Cố Hoài Chi cũng mệt thay bọn họ. Lão bản cảm thấy công nhân vất vả, phát tiền thưởng mới là vương đạo. Vì thế Cố Hoài Chi vung tay lên, quyết định cho mỗi người thưởng 2 tháng tiền tiêu vặt. Thu thập thỏa đáng xong ngày mai liền phát. Có khen thưởng, bọn hạ nhân càng thêm tích cực công tác. Bé con đến địa phương mới càng thêm tò mò. Quấn lấy Cố Hoài Chi ôm hắn đi dạo một vòng, cuối cùng ra một cái kết luận. Không đẹp bằng nhà chúng ta. Cố Hoài Chi không khỏi bật cười. Cố phủ chính là trải qua thiết kế tỉ mỉ, điệu thấp lại không mất ưu nhã, thanh lệ đại khí. Nếu tùy tiện một cái phủ nha có thể so sánh với cố phủ thì người thiết kế cố phủ năm đó cũng có thể tìm căn mì sợi thắt cổ. Tuy rằng bé con cảm thấy nhà mới không bằng nhà cũ nhưng cảm giác mới mẻ còn ở, bé con vẫn cứ vui tươi hớn hở chạy nhảy khắp nơi. Nguyên khí tràn đầy, nhìn qua giống y như một tiểu thái dương, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cố Hoài Chi đồng dạng có điểm kích động, làm quận thủ, khang quận toàn bộ đều về hắn quản, chịu tải vô số gia đình chờ đợi cùng tương lai. Nháy mắt Cố Hoài Chi ý chí chiến đấu sục sôi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, ngày hôm sau, Cố Hoài Chi tiến vào trạng thái công tác, sai người hạ thiệp đưa cho các quan viên khang quận, mời bọn họ tới phủ nhà uống trà. Bởi vì đoàn người Cố Hoài Chi đi đường quá mức cao điệu, đại bộ phận quan viên đã sớm biết Cố Hoài Chi tới. Chẳng qua Cố Hoài Chi riêng sai người trước tiên lại đây phân phó bọn họ không cần tổ chức tiếp đại yến hội gì. Đám quan viên trong lòng thấp thỏm không biết quan trên tính tình thế nào vẫn luôn không thể ngủ ngon. Thẳng đến khi nhận được thiệp mời của Cố Hoài Chi, lúc này mới thở phào một hơi tới phủ nha gặp Cố Hoài Chi. Chương này thật sự dài muốn xỉu, cách chương.